Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Quicksilver rốt cuộc còn chỉ là cái 14 tuổi nam hài. Hắn thiếu niên tiếng nói nghe vào Constantine cùng Nguyên này hai cái nổi danh hoa hoa công tử trong tai, còn mang theo chút rõ ràng tính trẻ con. Bất quá, tuy là như thế, hắn liền kém không gọn gàng dứt khoát đối Constantine tới một câu, người mẹ nó vô nghĩa dây dưa. Không xong, thái độ, vẫn như cũ vẫn là khởi tới rồi rõ ràng hiệu quả. Nguyên nhịn không được hướng Constantine nhướng mày, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa sức mạnh. Constantine lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, bởi vì Wanda đặc thù tình huống. Hắn lại vẫn như cũ vẫn là kiên trì ở Quicksilver không kiên nhẫn táo bạo chung. Lại quan tâm Wanda hai câu, sau đó mới cắt đứt điện thoại. Theo sau, Nguyên nhìn về phía hắn, hơi hơi ninh mi, có chút thận trọng hỏi, cái kia tiểu cô nương là chuyện như thế nào? Ngươi rốt cuộc là bởi vì cái gì như thế để ý nàng? Constantine trực tiếp cầm trong tay đưa tin ném. Cho Nguyên, nhìn xem đi. Hắn thong thả ung dung nói, hiện thực vặn vẹo, tiến tới mai một hết thảy. Đây là nữ hài kia lực lượng, Uyên tầm mắt cũng chăm chú vào đưa tin chung sự cố hiện trường trên. Ảnh chụp, liền ở đại học yêu cách đó không xa, New Haven một cái còn tính phồn hoa đường phố, đã ở thần bí lực lượng phá hủy hạ, biến thành rách nát tê phấn bộ dáng. Này không phải người thường có thể tạo thành lực phá hoại. Thậm chí còn, dựa vào với khoa học kỹ thuật hiện đại vũ khí, đồng dạng vô pháp tạo thành hiệu quả như vậy. Biến chủng người, cuối cùng, Nguyên thấp giọng nói, dừng một chút, không đợi Constantine đáp lời. Nguyên đã trong lòng bừng tỉnh, tiếp tục trầm giọng nói, ngươi muốn lợi dụng nàng lực lượng tới giải quyết chính mình bên người vận rủi. Constantine nhất phái đại gia trong lòng biết rõ ràng bộ dáng. Nhìn về phía chính mình lão bằng hữu, sau đó hơi hơi gợi lên khóe miệng, bệnh viện phòng bệnh, Wanda hận không thể tiến lên đào cái hố đem nam nhân kia chôn trong đất. Đỡ phải hắn vẫn luôn ở Wanda sau lưng không có hảo ý. Quicksilver cắt đứt cái kia điện thoại lúc sau, đối tượng muội muội tầm mắt, thần sắc cơ hồ là nháy mắt liền nhu hòa xuống dưới. Wanda, ta chỉ là... Quicksilver sợ muội muội hiểu lầm hoặc là thất vọng, vội không ngừng liền muốn giải thích. Wanda lại mỉm cười vươn tay, nhẹ nhàng bắt được hắn ống tay áo. Ta biết ca ca ngươi chỉ là lo lắng ta. Tiểu cô nương ôn nhu lại giảo hoạt cười nói. Nàng song bào thai ca ca, chính mình sinh mệnh quan trọng nhất thân nhân liền tại bên người. Chuyện này hiển nhiên làm Wanda cảm xúc thực mau liền thư hoãn thả lỏng lại. Wanda nghiêm túc hướng Kaka giải thích chính mình nhận thức Constantine sự tình. Đồng thời cũng nói rõ chính mình cùng Kaka tách ra sau trải qua. Đến nỗi bề ngoài âm trầm đáng sợ bên trong càng là thập phần thần bí ác khẩm bệnh viện tâm thần. Càng là Wanda tự thuật trung trọng trung chi trọng, nghe nàng nói xong lúc sau. Vẫn luôn chết ăn vạ bên cạnh không đi Deadpool đột nhiên mở miệng cắm một câu nói. Ác khầm bệnh viện tâm thần, ta biết cái này địa phương, tọa lạc ở dân phong thuần phát thành phố Gotham vùng ngoại ô. Thành phố Gotham tràn ngập quái dị mà hắc ám phong cách cô thích hoa mỹ kiến trúc. Đó là hắc ám kỵ sĩ Batman cố hương, sở hữu kẻ phạm tội cơ hồ đều bị hắn nhốt ở ác khầm bệnh viện tâm thần, nghe Deadpool khoa trương. Miêu tả, còn có câu kia, dân phong thuần phát hình dung từ. Quicksilver nguy hiểm nheo lại đôi mắt, Wanda còn lại là khóe miệng vừa kéo. Từ muội muội cùng Deadpool trong miệng biết được thành phố Gotham cùng ác khầm bệnh viện tâm thần. Đến tột cùng ra sao trồng trọt phương lúc sau, Quicksilver trong lòng duy nhất ý niệm, đại khái chính là trước cho hắn căn bản không quen biết Constantine đánh thượng một ít cùng loại. Với không có hảo ý, ý đồ gây rối nhãn. Đặc biệt là biết được nam nhân kia thế nhưng còn đêm khuya mời Wanda một cái tiểu cô nương tiến vào. Ác khầm bệnh viện tâm thần cái loại này đáng sợ địa phương sao? Quicksilver càng là không chút do dự cho hắn một lần nữa bỏ thêm hai bút. Trực tiếp biến thành dụ dỗ đơn thuần vô tội tiểu cô nương nhân cha. Không khỏi, Quicksilver tầm mắt dừng ở từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn an tĩnh ngồi ở ghế trên. Lúc này chính cầm di động tựa hồ cho người ta gửi tin tức Caesar trên người. Đối với Quicksilver tới nói, tuổi cùng chính mình kém cũng không phải phần lớn Caesar. Rõ ràng so Constantine tới đáng tin cậy nhiều. Quicksilver cấp Caesar định nghĩa, còn lại là một cái hảo tâm, đem bị thương muội muội đưa đến bệnh viện lại còn có đến bệnh viện vấn an nàng bồi nàng nói chuyện. Nhiệt tâm thiếu niên, tuy rằng trong lòng có chút không cao hứng, nhưng là cũng cứ như vậy đi bằng gạch dưới bằng Wanda có chính mình song bào thai ca ca chiếu cố. Caesar hơi ngồi trong chốc lát lúc sau, liền chủ động đứng dậy rời đi, đến nỗi Deadpool. Còn không có từ Caesar trên người được đến Peter liên hệ phương thức. Hắn sao có thể chịu bỏ qua, mắt thấy Caesar trực tiếp vào thang máy xuống lầu. Deadpool tương đương tiêu sái trực tiếp từ phòng bệnh cửa sổ nhảy xuống. Tính toán ở lâu đế tiếp tục ngồi canh Caesar hành tung. Hoàn toàn không muốn cùng một cái cố chấp cuồng giao tiếp Caesar một bên cùng Peter còn có Alex bọn. Họ phát ra tin nhắn. Một bên trực tiếp từ thang máy lầu 2 đi ra, làm hắn liền như vậy vòng tới rồi bệnh viện hậu hoa viên. Từ một khắc sườn lầu 2 trực tiếp đi thang lầu ra bệnh viện. 9 tháng mạt, một hồi mưa thu một hồi hàn, rõ ràng buổi sáng thời điểm vẫn là ánh nắng tươi sáng. Giữa trưa một quá, New York cùng quanh thân thành thị trên bầu trời liền sôi nổi chồng chất đầy dày đặc mây đen. Tựa hồ muốn trời mưa bộ dáng, Caesar ngẩng đầu nhìn thời tiết. Ra cửa đi học phía trước từ trong nhà cầm đem dù, ở vào New York giao một đống nhìn như lơ lỏng bình thường đại lâu. Iron Man Tony Stark cùng hắn mấy cái nghiên cứu nhân viên. Cùng với trí năng quản gia Jarvis chính tất cả đều ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm lộ thiên thí. Nghiệm trên đài dùng siêu đạo kim loại cố định lôi thần chi truy. Ta có điểm bất an, lôi thần tho lôi kéo bạn gái giản tay. Nhìn Tony bọn họ những cái đó nghiên cứu khoa học kẻ điên thiết kế. Chỉ cảm thấy lưng có chút lạnh cả người. Bọn họ chỉ là muốn cấp lôi thần chi truy nạp điện mà thôi, giản cũng thoáng nắm chặt tho tay. Ôn nhu cười cho hắn cổ vũ. Còn ở kiểm tra một khác tổ thực nghiệm số liệu Tony một bên ở văn kiện thượng ký tên. Hơi hơi dơ lên cảm ý bảo Jarvis, có thể bắt đầu rồi. Sau đó, Tony lại một bên quay đầu hướng Tho giải thích nói. Chúng ta phía trước ở Stark công nghiệp cao ốc tiến hành không thực nghiệm. Ngày thường trong nhà thường dùng điện xoay chiều căn bản vô pháp cấp lôi thần chi truy nạp điện. Đổi thành điện lực chuyển vận điện cao thế lúc sau. Đồng dạng không có bất luận cái gì hiệu quả, dừng một chút. Tony thần thái thong dong bình tĩnh mỉm cười giải thích nói. Sau lại, chúng ta đột nhiên nghĩ tới, lôi thần chi truy nguyên bản điện lực, hẳn là cùng trên bầu trời tia chớp cùng nguyên đi. Tuy rằng lôi điện bản thân là hoàn toàn có thể dùng khoa học giải thích. Bất quá, dùng nhất khoa học biện pháp tới duy tu lôi thần chi truy. Tổng làm Tho có một loại vi diệu cảm giác, vì thế, chúng ta liền đứng ở chỗ này. Chờ trên bầu trời tia chớp xuất hiện, sau đó bắt giữ nó. Tho có chút không quá xác định hỏi. Đúng vậy, Tony nhẹ nhàng nói. Trong quá trình chờ đợi, hắn thậm chí còn trước làm trí năng quản gia Jarvis trước cho hắn tới đoạn nhẹ nhàng âm nhạc. Vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn bọn hắn chằm chằm bên này động tác Loki cơ hồ muốn cười điên rồi. Hắn nhịn không được đấm hai hạ cái bàn. Cười đến cả người đều ở hơi hơi phát run, dùng tia chớp tới nạp điện, cười chết ta ha ha ha ha ha ha ha, mấy ngày này vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Hơn nữa thân thể đã khôi phục chút ngoa thú a đàn thấy thế. Còn có chút không rõ nguyên do mờ mịt, tia chớp không thể nạp điện sao? A đàn nhìn về phía cười đến không thể tự kềm chế Loki. Hơi hơi nhíu mày nói. Loki trên mặt cười đột nhiên cứng đờ, tuy rằng hắn cảm thấy này hết thảy quả thực đều quá vớ vẩn. Nhưng là, Tony Stark là người nào? Loki trong lòng vẫn là tương đối hiểu rõ. Hắn lần này mang nghiên cứu đội ngũ thế nhưng như thế ham thích với dùng tia chớp tới nạp điện. Thật sự chỉ là bồi bằng hữu tới chơi một hồi trò khôi hài sao? Nếu, ta là nói, nếu, lôi thần chi truy lại lần nữa bị tràn ngập điện khôi phục lực lượng lúc sau. Hẳn là làm sao bây giờ? Loki trong lòng nhiều ít có chút lo lắng. Tuy rằng mỗi lần cùng Thor động thủ, sau đó chính mình bị trấn áp xuống dưới. Đương nhiên kết quả cuối cùng nhiều lắm là chính mình bị mang về nhốt lại. Này bộ lưu trình Loki đã sớm trải qua quá vô số lần. Thậm chí đều có chút thói quen. Nếu có thể nạp điện nói, này cũng liền ý nghĩa. Chúng ta có thể cho nó phóng điện đi. A Đản chớp chớp đen nhánh đôi mắt. Tú khí ngoan ngoãn gương mặt thượng, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Hắn ngữ khí nhu hòa, thanh âm ôn nhu hướng Loki nói. Phóng điện, Loki tức khắc sửng sốt. Trong lòng đột nhiên hiện lên một cái cực kỳ vớ vẩn ý tưởng. Cực dương liên tiếp cực âm, đường ngắn, sau đó phóng điện. A Đản còn nhớ rõ chính mình ở hiệp quản hội kia đoạn thời gian. Cái kia sợ hắn nhàm chán luôn là sẽ dạy cho hắn một ít tân đồ vật nhân viên công tác. Đến nỗi phóng điện loại này vật lý thường thức, chính là nơi phát ra tại đây. Theo A Đản lời nói rơi xuống, Loki ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Trên bầu trời mây đen càng tích càng nhiều, theo một trận vang vọng phía chân trời sấm sét ầm ầm. Mưa to tầm tã chút xuống mà xuống. Caesar thượng xong buổi chiều khóa sau, nhìn bên ngoài vụ thế quá lớn, cho dù cầm dù, vẫn như cũ vẫn là quyết định trước tiên ở khu dạy học trung đẳng trong chốc lát tránh mưa. Peter điện thoại trực tiếp đánh lại đây, nói tốt ngày mai đi cắm trại dã ngoại. Này vũ sẽ không vẫn luôn hạ đi. Peter trong lòng nhiều ít có điểm lo lắng. Huống chi, liền tính vũ đợi chút ngừng. Vừa mới trời mưa đến lớn như vậy. Loại trình độ này mưa lượng cũng sẽ cho bọn hắn ngày mai dã ngoại đi ra ngoài mang đến rất nhiều. Phiền toái cùng không tiện. Nếu thời tiết vẫn luôn không tốt lời nói. Ngày mai cắm trại dã ngoại cũng chỉ có thể hủy bỏ. Caesar ngữ khí nhưng thật ra thập phần ôn hòa. Ta trước cấp Alex gọi điện thoại, nếu ngày mai thật sự không có phương tiện đi nói, đại gia lại liên hệ hảo. Hơn nữa nói như vậy, Peter, có lẽ ngươi nguyện ý tới ta tân chỗ ở tham quan một chút. Đương nhiên, Peter một ngụm đáp, New York ngoài, dùng tia chớp cấp lôi thần chi truy nạp điện thực nghiệm còn đang tiến hành bên trong. Bất quá, bởi vì tia chớp số lượng không quá đủ. Hơn nữa lôi thần Thor bản thân hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hấp dẫn tia chớp ý tứ. Cho nên, ở thất bại một lần lúc sau, cắt gao cao mày Tony đơn giản trực tiếp đem Thor từ phòng thí nghiệm cấp đuổi ra tới. Trơ mắt nhìn chính mình lôi thần chi truy bình đặt ở thí nghiệm trên đài. Bị lôi điện một lần lại một lần phách, cho dù những cái đó vết thương căn bản đến không được chính mình trên người. Nhưng là... Thor vẫn cứ có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tại đây lại còn không biết kết quả nôn nóng chờ đợi chung. Nhìn đến Thor trước sau có chút mất hồn mất vía bộ dáng. Giản đơn giản lôi kéo chính mình bạn trai đi dạo phố mua sắm. Nàng lý do cũng cấp thực ấm áp, vì trước tiên chúc mừng lôi thần chi truy khôi phục giản lôi kéo Thor tay mỉm cười nói. Lôi thần Thor cũng lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Bất quá, hắn tươi cười cơ hồ là nháy mắt liền ngưng ở trên mặt. Phía trước cách đó không xa, hắn cái kia cả ngày đều đang làm sự, hơn nữa đối sở hữu người địa cầu khịt mũi coi thường hố hóa đệ Loki. Chính đầy mặt ôn nhu tươi cười bồi một cái lớn lên dịu dàng xinh đẹp thậm chí có chút khó phân biệt. Giới tính người giỏ sách đi dạo phố. Hết chương.